ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, 816, đệ 814 chương này ngày không có cách nào khác qua Thái Tử. Đông Cung, Nga, Lăng Hiểu nghe được Thúy Nhi lời nói. Không chút để ý gật gật đầu. Không nghĩ tới Hạ Hầu Huyền Ngọc nhanh như vậy liền đổi bản đồ. Tự bản thân thân phận chẳng lẽ cũng muốn theo Thụy Vương Phi. Thăng cấp vì Thái Tử Phi. Hơn 2 năm, này thăng cấp tốc độ. Miễn cưỡng, còn có thể đi. Cặp Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Thúy Nhi cũng không thế nào kinh ngạc. Dù sao, nàng gia chủ tử luôn luôn là như thế gợn sóng không sợ hãi. Người xem. Đây là trong truyền thuyết đại thế gia tiểu thư, Thái Sơn Băng cho tiền mà mặt không đổi sắc. Thúy Nhi, ta gia chủ tử bồng bồng đát. Lăng Hiểu, Hạ Hầu Huyền Ngọc nhập chủ Đông Cung sau. Lăng Hiểu thuận lý thành trương thành Thái Tử Phi, mà Đồng Tuệ Nhi tự nhiên tự thành Thái Tử Sườn Phi. Mà thân là một quốc gia Thái Tử Điện Hạ, Hạ Hầu Huyền Ngọc hiện tại muốn đối mặt sự tình chỉ có một, thì phải là con nối dòng. Hắn cùng với Lăng Hiểu thành hôn hơn 2 năm không có con nối dòng cũng liền thôi. Dù sao Lăng Hiểu tuổi không lớn, nhưng là, hắn cùng với Đồng Tuệ Nhi đã thành hôn 5 năm, vẫn là không có con nối dòng. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, ở Hạ Hầu Huyền Ngọc trở thành Thái Tử sau ngày thứ 3, Hoàng hậu Nương Nương cũng đã bắt đầu thu xếp cấp Đông Cung đưa mỹ nhân. Mà kinh thành bọn quan viên càng là dục dịch, ai đều muốn đặt trên Thái Tử Điện Hạ này chiếc chiến thuyền. Hoàng thành, Phượng Nghi Cung, Hiểu Nhi A, Lăng Y Nguyệt lười nhác tựa vào phượng sạp phía trên. Ôn Nhu kêu Lăng Hiểu một tiếng. Lăng Hiểu vừa ăn một ngụm nho, ngẩng đầu liền chống lại Lăng Y Nguyệt mỉm cười mặt. Mẫu hậu, ngươi có cái gì huấn thị sao? Lăng Hiểu cúi đầu hỏi một tiếng. Nói thật, nàng không làm gì thích hoàng cung, còn không bằng Thụy Vương Phủ đến tự tại đâu. Nơi này cũng không có ngoại nhân. Hiểu Nhi còn có thể kêu bản cung tiểu cô. Bản cung gần nhất cấp cho Ngọc Nhi nạp phi. Hiểu Nhi ngươi có thể có oán hận cô à? Lăng Y Nguyệt thấp giọng hỏi nói. Không có hay không, Lăng Hiểu lập tức dùng sức lắc đầu. Thái Tử Điện Hạ thân phận cao quý. Bên người nhiều mấy người phụ nhân hầu hạ là chuyện tốt, đừng nói Hạ Hầu Huyền Ngọc nạp phi. Chính là đem nàng này Thái Tử Phi hưu, nàng cũng không gì cảm giác à. Nhiều lắm mơ siêu, chính là công tác nhiệm vụ không thể hoàn thành thôi. Một bên Lăng Y Nguyệt nhìn thấy Lăng Hiểu như thế biết chuyện. Trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. Hiểu Nhi, người yên tâm, vô luận Ngọc Nhi bên người có bao nhiêu nữ nhân. Người vĩnh viễn là bên người hắn tối tự phụ một cái. Tiểu cô hiện tại cũng không có gì tâm nguyện. Chính là hy vọng ngươi cùng Ngọc Nhi có thể sớm ngày có bản thân con nối dòng. Ngươi phải biết rằng, tại đây trong Hoàng Thành, luôn luôn nhất coi trọng chính là Hoàng gia huyết mạch. Ngươi, hiểu không? Biết, Hiểu Nhi minh bạch. Lăng Hiểu lại nghiêm cẩn gật đầu. Một mặt ta hoàn toàn minh bạch hiểu biết bộ dáng. Có lẽ là vì Lăng Y Nguyệt bản thân không có thân sinh cốt nhục. Nàng đối Lăng Hiểu cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc đứa nhỏ thập phần để ý. Vì nhường Lăng Hiểu có thể có một thích hợp mang thai hảo thân thể. Lăng Y Nguyệt cơ hồ mỗi cách 3 ngày sẽ phái ngự y viện ngự y đi cấp Lăng Hiểu kiểm tra. Thuận tiện còn muốn cho nàng khai hứa rất nhiều bổ thân thể quý báu dược liệu. Lăng Hiểu, này ngày không có cách nào khác quá. Sao Đông Cung bên trong, ta không nghĩ uống lên. Thúy Nhi, người buông tha ta đi. Lăng Hiểu xem Thúy Nhi trên tay tối như mực chén thuốc. Cả người cũng không tốt. Lăng Y Nguyệt gần nhất thật sự là càng ngày càng phát rồ. Ngay từ đầu còn chính là cho nàng đưa một ít thuốc bổ. Hiện tại đưa này đó, đều không biết là cái gì vậy. Lăng Hiểu không dám ống, cũng căn bản không nghĩ uống. Chủ tử, ngươi vẫn là uống lên đi, đây đều là hoàng hậu nương nương cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Lại nói, Thúy Nhi thở dài một hơi, hiện thời, không chỉ có Đồng Sườn Phi đã có thai, liền vừa mới tiến Đông Cung 2 tháng Lý Phu Nhân cùng Vân Phu Nhân đều có nôn ngoẹ bệnh trạng. Hoàng hậu nương nương thấy, tự nhiên cũng là vì chủ tử ngươi sốt ruột, nàng sốt ruột có gì dùng. Ta tình huống gì người khác không biết, Thúy Nhi ngươi còn không biết sao. Lăng Hiểu tựa vào trên giường trợn trừng mắt, nàng lấy gì sinh đứa nhỏ, tự công tự chịu sao. Thúy Nhi, đệ 815 chương cung nữ Vãn Dung nhìn thấy Lăng Hiểu một mặt phiền chán. Thúy Nhi chỉ có thể không tiếng động thở dài. Nàng quả thật là biết phương diện này nội tình, người khác đều nói Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi tình vững hơn vàng. Chỉ có Thúy Nhi biết, này hai người đó là thuần thuần huynh muội loại tình cả mơ siêu cái gì vợ chồng chi thực. Cái gì đồng giường cộng trầm, kia đều là không tồn tại. Chủ tử, lại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Ngươi cùng Điện Hạ, đến cùng là nghĩ như thế nào a? Chẳng lẽ muốn như vậy quá cả đời sao? Kia chẳng phải là không công lãng phí cả đời. Thúy Nhi hiện thời sớm đã vượt qua thành hôn tuổi, hiện tại lại vào hoàng thành, nàng biết bản thân cuộc đời phỏng chừng cũng chưa gì cơ hội thành thân sinh con. Nhưng là có thể luôn luôn cùng tiểu thư, xem nàng sinh nhi dục nữ hạnh phúc cả đời cũng là tốt nha. Kết quả, tiểu thư cùng Điện Hạ cư nhiên ngoạn giả thành thân. Thúy Nhi cũng thật sự là vì cái này chủ tử thao nát tâm a. Lăng Hiểu nghe được Thúy Nhi lời nói, trầm mặc một lát, nàng cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc có thể làm cả đời giả vợ chồng sao? Có lẽ, Hạ Hầu Huyền Ngọc tương lai thành hoàng đế, khả năng cũng không cần trong hậu cung nhiều một cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhân. Ân, chỉ cần hắn không thèm để ý nhiều dưỡng một người. Kia Lăng Hiểu thật đúng không gì ý kiến. Lăng Hiểu chính cân nhắc đâu, liền nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Nàng hơi hơi ngước mắt, liền nhìn đến Hạ Hầu Huyền Ngọc quen thuộc thân ảnh. Thái tử Điện Hạ, một bên Thúy Nhi lập tức cung kính hành lễ. Hạ Hầu Huyền Ngọc vẫy vẫy tay, ý bảo Thúy Nhi lui ra. Đợi cho Thúy Nhi sau khi rời khỏi, Hạ Hầu Huyền Ngọc nhìn nhìn Lăng Hiểu, lại nhìn nhìn một bên trên bàn kia bát tối như mực chén thuốc. Mỉm cười, thế nào, mẫu hậu lại buộc ngươi uống thuốc bổ. Thuốc bổ không tệ, này ngoạn ý, đều không biết là gì, Lăng Hiểu một mặt ghét bỏ nói nhỏ. Hiểu Nhi, nơi này là Hoàng Cung, liền tính đang ở Đông Cung, ta cũng không dám cam đoan nơi này là có phải có phụ hoàng cùng mẫu hậu cơ sở ngầm. Cho nên, mấy thứ này, ngươi cần phải uống điệu, Hạ Hầu Huyền Ngọc cúi đầu nói nhỏ. Ta không uống, Lăng Hiểu bĩu môi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nếu không, ngươi cầm đưa cho ngươi này phi tử uống. Dù sao các nàng các đều phải đòi đứa nhỏ, Hạ Hầu Huyền Ngọc. Này Đông Cung nữ nhân, cũng không là các đều tin được. Hạ Hầu Huyền Ngọc ngồi ở Lăng Hiểu bên người, một bên nói nhỏ, một bên bất đắc dĩ mỉm cười. Cái gì, liền Đông Cung lý nữ nhân cũng không đáng tin cậy. Này Hoàng Thành quả nhiên có chút đáng sợ a. Lăng Hiểu nháy mắt đồng tình nhìn Hạ Hầu Huyền Ngọc liếc mắt một cái. Kia Thái tử Điện Hạ ngươi cũng là đỉnh thảm, nhưng là cho dù là như thế này, ngươi cũng đừng tưởng lừa gạt ta uống này ngoạn ý. Ta cũng không phải là ba tuổi tiểu hài nhi. Là, ngươi không là ba tuổi tiểu hài nhi, Hạ Hầu Huyền Ngọc thấp giọng trấn an Lăng Hiểu. Lập tức quay đầu khinh hoán một tiếng. Vãn Dung, ngươi vào đi. Một cái dung mạo tú lệ tiểu cung nữ chậm rãi đi đến. Nô tỳ Vãn Dung, gặp qua Thái tử Điện Hạ, gặp qua Thái tử Phi. Lăng Hiểu nhìn nhìn Vãn Dung, lại nhìn nhìn Hạ Hầu Huyền Ngọc. Điện Hạ, nàng, từ hôm nay trở đi, Vãn Dung liền ở lại ngươi nơi này hầu hạ, Hạ Hầu Huyền Ngọc nói nhỏ. Lăng Hiểu nhưng là không phản đối, nàng nơi này cung nữ nội thị tuy rằng đã không ít. Bất quá, nhiều một cái cũng không nhiều, dù sao cũng không cần thiết Lăng Hiểu cho bọn hắn khởi công tư. Cho nên đừng nói nhiều một cái, một lần nhiều 10 cái, Lăng Hiểu đều sẽ không nhíu mày, gặp Lăng Hiểu một điểm ý kiến đều không có. Hạ Hầu Huyền Ngọc trong lòng có chút cao hứng, quả nhiên, tại đây trong Hoàng Thành, cũng không hội hỏi hắn vì sao, chỉ có Lăng Hiểu một cái, vô luận hắn làm cái gì quyết định, Lăng Hiểu đều sẽ không can thiệp, chỉ biết yên lặng duy trì. trên đời này tối người hiểu hắn, chính là Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, có loại chuyện này sao? Ngượng ngùng, ta rất lười, hoàn toàn không chú ý quá. Hạ Hầu Huyền Ngọc, Po đệ 816 chương nói như thế nào băng hà liền băng hà. Lăng Hiểu ngay từ đầu không biết Hạ Hầu Huyền Ngọc vì sao phải đem Vãn Dung này tiểu cung nữ an bày ở bên mình, chẳng lẽ đơn thuần bởi vì Vãn Dung trưởng đẹp mắt sao? Nếu là như thế này, ở lại Hạ Hầu Huyền Ngọc bên người mới hợp lý nhất đi. Bất quá, rất nhanh, Lăng Hiểu liền phát giác đến Vãn Dung tác dụng, làm Lăng Y Nguyệt lại phái nhân đưa tới nhất chén lớn tối như mực chén thuốc thời điểm. Vãn Dung một mặt lạnh nhạt đoan lên, Thúy Nhi tỷ tỷ, nhường nô tỳ hầu hạ thái tử phi uống thuốc, người đi giúp chủ tử lấy điểm tâm cùng mứt hoa quả đi lại, ân, Thúy Nhi gật gật đầu. Ngay tại Thúy Nhi xoay người rời đi sau, Vãn Dung hướng về phía Lăng Hiểu được rồi hành lễ, chủ tử, nô tỳ đi quá giới hạn, nói xong, Vãn Dung một điểm cũng không khách khí, một hơi liền đem kia bát dược toàn uống lên. Uống sau khi xong, nàng dè dặt cẩn trọng xoa xoa miệng, sau buông chén thuốc, một mặt nghiêm cẩn đối với Lăng Hiểu nói nhỏ, thuốc này không tính rất khổ, nhưng là có một chút mùi tanh nhi, hương vị không nặng, nếu là hoàng hậu nương nương hỏi đến, thái tử phi như thế trả lời là tốt rồi, Lăng Hiểu. Nằm tào, Hạ Hầu Huyền Ngọc cho ta đưa tới đến cùng là người nào mới a? Chờ Thúy Nhi trở về thời điểm, phát hiện chén thuốc đã không, nàng sừng sốt một chút, chạy nhanh đem điểm tâm cùng mứt hoa quả đưa tới Lăng Hiểu trước mặt. Chủ tử, chạy nhanh ăn chút điểm tâm đi, đều là người yêu nhất ăn, hảo, Lăng Hiểu gật gật đầu, một mặt vui vẻ bắt đầu ăn khởi điểm tâm đến. Thúy Nhi lúc này một mặt thần bí hề hề đem Vãn Dung kéo đến một bên, một mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Vãn Dung muội muội, ngươi thật lợi hại a, ngươi khuyên như thế nào phục thái tử phi uống thuốc, ta khuyên nàng mấy ngày đều không hữu hiệu đâu. Thúy Nhi hiện tại có chút mộng bức, chẳng lẽ bản thân đã không là chủ tử bên người tối chi kỷ tề nhi sao? Vãn Dung một mặt lạnh nhạt nhìn Thúy Nhi, quả nhiên, thái tử điện hạ nói được không sai, thái tử phi bên người vị này thị nữ, trung tâm là trung tâm, chính là có chút rất thành thật, tại đây trong hoàng thành, thật dễ dàng chịu thiệt a, càng dễ dàng bị nhân tính kế, người thành thật Thúy Nhi, nô tỳ cũng không làm cái gì, đây đều là nô tỳ bổn phận thôi. Vãn Dung nhìn Thúy Nhi, nói nhỏ một câu, lập tức liền xoay người tránh ra, lưu lại Thúy Nhi một mặt mờ mịt, ở Đông Cung ngày, không thể nói rõ được không được, Lăng Hiểu mỗi ngày vẫn là ăn ngủ. Ngủ ăn, từ Lăng Y Nguyệt đưa tới này chén thuốc bị Vãn Dung tất cả đều chiếu đan toàn thu sau. Lăng Hiểu cuộc sống quá cũng coi như là có thể, đặc biệt từ Đồng Tuệ Nhi mang thai sau, nàng này nói nhảm liền không còn có đi phiền quá Lăng Hiểu. Điều này làm cho Lăng Hiểu cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh không ít. Cứ như vậy lại quá một năm mơ siêu Đông Cung tân thêm vài cái tiểu sinh mệnh. Đồng Tuệ Nhi sinh con trai, cao hứng khóc thành lệ nhân, Lý phu nhân cùng Vân phu nhân liền không có tốt như vậy mệnh. Đều sinh ra nữ nhi, bất quá vô luận là con vẫn là nữ nhi, các nàng hiện tại đều cũng có con nối dòng bàng thân người. Ở Đông Cung bên trong, nói chuyện cũng dám lớn tiếng một chút, bất quá, có Hoàng hậu nương nương kia tôn đại Phật đè nặng, toàn bộ Đông Cung nữ nhân không có kẻ nào dám ở Lăng Hiểu trước mặt lỗ mãng. Lăng Hiểu, ai, này không có cung đấu, tịch mịch như thuyết nhân sinh a. Quả nhiên, chỉ cần ngươi hậu trường đầy đủ cứng rắn hạch, như vậy hết thảy âm mưu quỷ kế, đầu trâu mặt ngựa, đều sẽ chủ động lui tán. Như vậy không có gì sóng gió ngày, lại quá một năm mơ siêu tại đây một năm mùa xuân, bệ hạ cũ tật lại tái phát, thả thập phần nghiêm trọng. Nửa tháng sau, bệ hạ băng hà, dựa theo bệ hạ di ảnh, thái tử điện hạ Hạ Hầu Huyền Ngọc, đăng cơ vì đế, sửa niên hiệu vì Kiến Bình. Bệ hạ, đợi chút, chẫm còn không có gì diễn phân đâu. Nói như thế nào băng hà liền băng hà. Lăng Hiểu, ngài liền biết đủ đi. Làm bối cảnh bản sẽ có bối cảnh bản giác ngộ a. À? Ngươi cho là đây là ngươi sân nhà sao? Không không không, thế giới này chúng ta đều là bối cảnh nhân vật thôi. Thật sự nhân vật chính. Đặc sao, ta cũng không biết là ai a. À? Hết chương.